Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238 một nửa thân thể. Đồng đều đính cộng 15, trên tàu chở hàng có phòng bếp, loại này thuyền lớn đều có phòng bếp, bất quá bên trong hảo chút thời gian không có khởi công. Rơi một tầng bụi bặm, trong phòng bếp dầu muối tương giấm chua đều đủ. Ngao Mộc Dương đem sinh hào gảy xuất ra, thấy được tủ lạnh có trứng gà liền đánh hai cái trứng gà. Sau đó đốt lên dầu phồng, sinh hào trước chám lòng trắng trứng lại chám bột mì, để vào cái nồi trong đơn giản tạc một chút. Hồ lô tử cá trưng thời điểm cá trưng thân, đầu cá bị hắn chặt xuống đương đồ bỏ đi ném xuống đất. Ngao Mộc Dương rửa sạch sẽ sử dụng sau này đồ gia vị ướp gia vị. Trong tủ lạnh có một khối đậu phụ đông, hắn liền tạc đậu hũ lại tạc đầu cá, hiệp cùng một chỗ làm một nồi hương sắc thuốc đầu cá muộn đậu hũ. Hai món ăn ra lò, hắn không có cơ hội ăn, đào ba kiểm đám người cướp xé xác ăn, nhị ca về sau nhịn không được, cũng gia nhập vào bắt đầu ăn. Sinh hào là một loại hảo hải sản. Đơn giản một chưng liền có thể giữ lại ở nó tiên mỹ tư vị. Rất nhiều người thích này một ngụm, thế nhưng là loại này chưng sinh hào ăn nhiều, tội phạm nhóm đã sớm chán lệch ra. Hơn nữa không phải là tất cả sinh hào đều rất tiên mỹ. Này đảo nhỏ xung quanh sinh hào giống không tốt, có một loại mùi tanh, càng không thể ăn. Ngao Mộc Dương dầu tạc hậu sinh hào có khác dạng tư vị. Trứng gà mùi thơm phủ ở nó mùi tanh, mà lại hắn tại trộn lẫn lòng trắng trứng thời điểm hướng bên trong phối liệu. Hương vị tốt hơn, lại hương lại nhuận, hương sắc thuốc đầu cá muộn đậu hũ lại càng không cần phải nói. Món ăn này hắn dùng cây ớt mở ra dạ dày, ăn tội phạm nhóm một cái lực đổ mồ hôi, lại một cái lực hô qua nghiện. Sau khi ăn xong, đào ba kiểm đập vào nấc nói. Về sau ngươi nấu cơm, nhưng dùng tài liệu chúng ta tới cung cấp, ngươi dám động tiểu tâm tư, lão tử giết ngươi. Ngao Mộc Dương nhanh khóc, này không có vấn đề, vừa vặn ác quỷ các ngươi đến làm cho ta chịu chút nha. Nhị ca như trước cẩn thận, nói, về sau ngươi làm ra tới rau ngươi cùng này bé con ăn trước. Như vậy Ngao Mộc Dương cười rộ lên, hào. Hắn ở chỗ này chuẩn bị trở về lão bổn hành làm đồ ăn. Lòng đầu thôn bên kia đã lộn xộn, Ngao Mộc Dương bị mang đi. Ngao Đại Quốc đám người nhanh chóng báo động. Kết quả biển cảnh nói này không phải là bọn họ làm. Sốt ruột vội vàng sợ. Bọn họ trở về báo động. Kết quả cảnh sát còn nói người trưởng thành mất tích không được 24 tiếng đồng hồ không thể lập án. Cái này Ngao Mộc Đông một nhóm bạo sinh khí tiểu tử đã có thể phẫn nộ. Đương trường phải ở trong điện thoại cùng cảnh sát cãi nhau. Lão luyện trầm ổn Ngao Đại Quốc ngăn lại bọn họ. Nói, đi trên thị trấn đồn công an. Chỗ đó tống cảnh quan là Long Đầu Thiết Tử. Chờ bọn hắn lái thuyền trở lại trên thị trấn đã là nửa đêm canh ba. Lúc ấy Tống Công Minh đã nằm ngủ. Ngao Đại Quốc đám người dốc hết sức kiên trì, trách nhiệm cảnh sát không có cách, trợn trắng mắt cho Tống Công Minh gọi điện thoại, bọn cảnh sát không có cảm thấy đây là cái gì đại sự. Bao gồm cùng Ngao Mộc Dương quan hệ rất thân Tống Công Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Dương ca bị người mang lên cano lôi đi, có phải hay không giữa bằng hữu trò đùa dai? Ngao Đại Quốc sốt ruột nói. Tuyệt đối không phải, trên thuyền kia người giả mạo biển cảnh đem hắn bắt đi. Tống Công Minh ngáp cùng biển cảnh bên kia, liên lạc một chút, biển cảnh như trước nói không phải là bọn họ làm. Bất quá biết được đối phương giả mạo biển cảnh làm trái pháp luật hoạt động. Biển cảnh sát mặt còn là coi trọng. Đến buổi sáng, Tô Kim Nam đi làm thời điểm biết được Ngao Mộc Dương bị người giả mạo biển cảnh bắt lấy. Hắn thoáng cái gấp, thảo, trọng yếu như vậy sự tình như thế nào không ai cho ta biết. Xấu cầu, trách nhiệm biển cảnh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, như thế nào Tô đội, đây là cái gì đại sự sao? Tô Kim Nam nói, ngươi có biết hay không mất tích Ngao Mộc Dương là ai? Hắn là Đỗ Thản Chi cùng Giang Vũ Phi những người kia ân nhân cứu mạng. Cũng là ta ân nhân cứu mạng, vẫn mẹ nó lập được công lao. Hải quân biển cảnh đều thiếu nợ lấy nhân tình của hắn ngọa tàu ta biết. Hắn tự mình dẫn nhân đi tiền than trấn. Ngao đại quốc đám người vẫn dừng lại ở đồn công an. Từng cái một gấp cùng trên lò lửa con kiến giống như. Thấy được hắn đến nơi cùng thấy được cứu tinh đồng dạng. Nhất thời như ong vỡ tổ vây lên đi. Tô trưởng quan, đừng nói có, hay không. Tô Kim Nam lôi lệ phong hành cắt đứt bọn họ. Bắt đi Ngao Mộc Dương người là cái dạng gì các ngươi thấy rõ không có. Một đám người nhất thời nghẹn lời. Tống Công Minh nói, ta tối hôm qua hỏi qua. Bọn họ không thấy rõ ca nô thượng nhân. Cụ thể mấy người đều thấy không rõ. Ta cho rằng đối phương là cố ý làm như vậy. Dùng phản quang để che giấu thân phận của mình. Thời điểm này Ngao Mộc Bằng nói, chúng ta không thấy rõ. Có thể trên thuyền có camera. Camera hẳn là. Tống Công Minh nhịn không được mắng. Ngoạn tào, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi tối hôm qua không nói. Ngao đại quốc hung hăng chụp được đầu nói. Đúng, trên thuyền có camera. Ta cầm việc này sơ sẩy. Thuyền này qua tiến vào. Ta còn không có thăm dò nó công năng. Camera là tự động sử dụng bắt đầu dùng. Chỉ cần trên thuyền có điện nó sử dụng công tác. Thu hình lại tư liệu rất nhanh phim âm bản hạ xuống. Tống Công Minh dùng đồn công an computer tới phát ra. Bởi vì cường quang so sánh nguyên nhân. Mạn thuyền camera quay chụp cũng không rõ ràng lắm. Khá tốt, đầu thuyền cũng có camera. Cano đi qua đầu thuyền thời điểm không có đặc biệt dùng đại đèn tới so sánh thuyền đánh cá. Để cho camera mơ hồ chụp được bọn họ bộ dáng. Tô Kim Nam tỉ mỉ phân biệt trên thuyền người. Cuối cùng nội tâm trầm xuống. Liêu hai, mã thôi, Lý Hồ Lô Tử, xấu giao, hắc giao hội người. Ngao đại quốc đám người nghe xong thân thể phát lạnh. Bọn họ đối với hắc giao hội cái tên này cũng không xa lạ gì. Lúc trước Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ nói qua. Vài ngày trước bọn họ ngăn chặn những cái kia buôn lậu phạm liền thuộc về hắc giao hội. Không hề nghi ngờ, đây là hắc giao hội trả thù. Phim âm bản đi những tài liệu này. Tô Kim Nam sốt ruột vội vàng sợ rời đi. Tống Công Minh nhanh chóng lập án. Hắn cũng biết sự tình đại điều. Hắn gọi điện thoại cho phía trên lãnh đạo phản ánh. Cục công an huyện bên kia nghe không ngừng kêu khổ. Một cái ngư dân bị bắt cóc. Các người trước lập án. Hồng Dương bên kia lam sắc người chèo thuyền tổng giám đốc nữ nhi cũng bị bắt cóc. Có chứng cớ cho thấy bọn cướp từng tại huyện chúng ta xuất hiện qua. Chúng ta đang bận sống chuyện này đó. Ngao đại quốc một nhóm lo nghĩ vô cùng. Hỏi, Tống cảnh quan, chúng ta làm sao làm a? Tống Công Minh cũng lo nghĩ. Ta trước cho chúng ta từ sở báo cáo một chút. Để cho hắn cầm cái chủ ý. Bọn họ bên này đang nghĩ biện pháp. Điện thoại vang lên. Uy, ta là Tô Kim Nam. Vừa rồi có người cho chúng ta biển cảnh gọi điện thoại. Nói phát hiện một cỗ xác chết trôi. Trên người trong ví tiền chứng minh nhân dân kêu Ngao Mộc Dương. Dẫn bọn hắn người trong thôn qua đi xem một chút. Mau mau nhanh, đón đến điện thoại này. Ngao đại quốc một đoàn người sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Long đầu thôn thật vất vả xuất tới một người trụ cột. Có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Bọn họ cưỡi cảnh dụng cano chạy tới báo động địa điểm. Một mực khai mở hơn 2 giờ, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thuyền đánh cá tây nam phương hướng có biển cảnh cano đang bận sống. Ngao đại quốc đám người thượng hải cảnh cano, một người đeo khẩu trang biển cảnh kéo ra trên thuyền vải trắng. Bị nước biển phao có trắng bệch hơn nửa đoạn thân thể lộ ra. Là, thân thể chỉ còn lại phía dưới hơn nửa đoạn. Từ lồng ngực trở lên đã không có, phát hiện thi thể ngư dân suy đoán là bị cá mập gặm ăn. Thấy được thi thể lưu lại y phục cùng quần, Ngao Đại Quốc mấy người con mắt đảo một vòng, thiếu chút nữa ngất đi. Lão thiên gia nha, long đầu a, đang gõ điện thoại Tô Kim Nam nghe nói như thế, tâm nhất thời chìm đến đáy biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.